Lôi động cửu thiên, chương 57, hứa phong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Kính mang danh là nhất tinh luyện đan sư, nhưng lại có thực lực nhị tinh luyện đan sư tại luyện đan giới Càn Linh Thành. Việc này sớm đã công khai, Mộ Dung Kính cũng như Lâm Vân đã từng là đệ tử của hắn. Một mặt yếu nhất chính là nhận ra dược liệu, Mộ Dung Kính cũng khảo hạch nhị tinh luyện đan sư nhiều lần, mỗi một lần đều tại phương diện nhận ra dược liệu này thất bại, dẫn đến chậm chạp không có lấy được thân phận nhị tinh luyện đan sư. Có thể nói, nhị tinh luyện đan sư là nỗi đau nhức thật sâu trong lòng Mộ Dung Kính. Ta so đan thắng Hứa Phong, liền có thể thăng cấp làm nhị tinh luyện đan sư, đồng thời trở thành thủ tịch luyện đan sư của Càn Linh Thành. Mộ Dung Kính chăm chú nhìn Ngao Nguyệt, ánh mắt nghi hoặc hiển lộ rõ ràng, hắn còn có chút không quá tin tưởng chuyện này, hắn thấy, đây quả thực là miếng bánh lớn từ trên trời rớt xuống. Hứa Phong bất quá chỉ là tiểu tử 15 tuổi, xem như là thiên tài luyện đan sư, cũng là vừa mới thông qua khảo hạch nhất tinh luyện đan sư, nếu là so đan đơn thuần, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chấm, Mộ Dung Kính tràn đầy tự tin, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Đương nhiên rồi, ta nói trước mặt nhiều người như vậy, làm sao lại gạt ngươi chứ? Ngao Nguyệt vừa cười vừa nói. Nụ cười này, trực tiếp khiến xương cốt Mộ Dung Kính như mềm nhũn, hắn chỉ cảm thấy Ngao Nguyệt lộ ra ý cười còn đẹp hơn trăm hoa đua nở, đơn giản là so với vầng thái dương còn chói mắt hơn. Chẳng lẽ nữ thần trong mộng chú ý tới mình rồi? Mộ Dung Kính cảm giác thân thể của mình đều lâng lâng, tựa hồ tùy tiện nhảy một cái, liền có thể bay lên trời cùng thái dương vai sóng vai. Thế nhưng mà, hội trưởng, nếu như ta làm thủ tịch luyện đan sư, như vậy thủ tịch đan sư Đào Phi làm sao bây giờ? Mộ Dung Kính hít một hơi thật sâu, đè xuống một chút tâm tình hưng phấn của mình, bây giờ hắn xem ra cái thân phận thủ tịch luyện đan sư đã là vật trong túi của hắn. Vấn đề hiện tại là, Đào Phi đan sư này có hơi phiền toái. Ai cũng biết, Đào Phi thân là thủ tịch luyện đan sư, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, đối với bất kỳ sự không tôn trọng nào đều là có thù tất báo, cực kỳ nhỏ mọn. Ở sâu trong nội tâm Mộ Dung Kính đối với Đào Phi, vẫn còn có chút e ngại. Đào Phi bên kia ngươi không cần lo lắng, Càn Linh Thành luyện đan sư công hội hội trưởng là ta Ngao Nguyệt, quyết định của ta còn chưa tới phiên hắn đến chất vấn. Ngao Nguyệt khinh thường nói. Rõ. Mộ Dung Kính trong lòng vui mừng, Ngao Nguyệt vậy mà thay hắn mở đường, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Bất quá thắng có chỗ tốt, thua cũng phải có trừng phạt, cái này ngươi không có ý kiến chứ? Ngao Nguyệt thay đổi sắc mặt, thanh âm bỗng trở nên uy nghiêm hơn rất nhiều, lập tức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Phong, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn, cuối cùng thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về Mộ Dung Kính. Mộ Dung Kính, nếu như ngươi thua, thân phận thủ tịch luyện đan sư, sẽ thuộc về Hứa Phong. Tất cả mọi người bao gồm cả Mộ Dung Kính đều gật đầu tiếp nhận điều này, dù sao so đan tặng thưởng, không thể chỉ có Mộ Dung Kính một người có, Hứa Phong cũng phải có mới công bằng. Chỉ là không có ai cho rằng Hứa Phong sẽ trở thành thủ tịch luyện đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phong vốn là vừa mới trở thành luyện đan sư, kinh nghiệm còn thấp, dù là thiên phú hơn người cũng không có người cảm thấy hắn có thể cùng Mộ Dung Kính so đấu luyện đan thuật, huống chi Mộ Dung Kính bị mấy câu của Ngao Nguyệt kích phát ra hùng tâm tráng trí trước nay chưa từng có, xác suất luyện đan thành công đều sẽ đề cao mấy thành. Ánh mắt đám người nhìn về phía Mộ Dung Kính đã trở nên khác biệt, tựa hồ là đang nhìn thủ tịch luyện đan sư tương lai. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mộ Dung Kính sống lưng ưỡn đến càng thẳng, bên trong ánh mắt nhìn về phía Ngao Nguyệt nhiều thêm một vòng cực nóng, bỗng nhiên, hắn cảm thấy khoảng cách của mình đến Mỹ nữ hội trưởng tiến thêm một bước. Ta không chỉ muốn một cái danh hào thủ tịch luyện đan sư thế này. Ngay lúc này, Hứa Phong đột nhiên mở miệng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Soạt, trong thoáng chốc Hứa Phong lại gây nên trận trận nghị luận của đám người. Ông trời ơi, Hứa Phong sẽ không phải tự cho rằng mình có thể luyện đan chiến thắng Mộ Dung Kính đi. Mộ Dung đan sư là luyện đan sư uy tín lâu năm, nghe nói đã sớm có thể luyện chế hai văn đan dược, chẳng qua là không có thông qua khảo hạch nhị tinh luyện đan sư mà thôi. Hứa Phong bất quá là vừa mới thông qua luyện đan sư khảo hạch thôi, nếu như luận đến tiềm lực ta cho rằng Hứa Phong sẽ vượt qua Mộ Dung Kính, nhưng mà luận thực lực bây giờ ta cũng không cho rằng Hứa Phong sẽ thắng Mộ Dung Kính. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, Ngao hội trưởng là muốn đem thủ tịch luyện đan sư giao cho Mộ Dung đan sư, Hứa Phong lần này là vật làm nền. Kỳ thật, đối với một kẻ vừa mới đạt được huy chương nhất tinh luyện đan sư mà nói, có thể cùng luyện đan sư uy tín lâu năm như Mộ Dung Kính so đan, đã có thể học được rất nhiều điều, Hứa Phong phải biết đủ chứ. Đám người ngươi một lời ta một câu, cơ hồ không có người cho rằng Hứa Phong sẽ thắng, chỉ có Vương Giai Kỳ bên người hắn ánh mắt kiên định, khi nghe được những lời kia thì phẫn nộ tay nhỏ nắm thật chặt. Ồ, Hứa Phong, nói ta nghe xem ngươi còn muốn ban thưởng gì nào. Ngao Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, trong mắt đẹp lộ ra vẻ tò mò. Nghe Ngao Nguyệt nói, tất cả mọi người trong nghị sự đường cũng đều yên lặng lại, chăm chú lắng nghe câu trả lời của Hứa Phong. Bất quá câu trả lời của hắn khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào lỗ tai của mình. Chỉ thấy Hứa Phong sống lưng trở nên thẳng tắp, mặt không đổi sắc dõng dạc nói. Phần thưởng mà ta muốn, là một nụ hôn của Ngao Nguyệt hội trưởng. Cách chương.